Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3505, thế giới chiến trường. Tốt một cái Dương gia, Thái Sử gia, có không ít cao tầng toàn bộ đều là tụ tập cùng một chỗ. Nghe đến Dương gia muốn bảo vệ Hạ Minh về sau, cái này khiến Thái Sử gia người toàn bộ đều là tức giận không gì sánh được. Hừ, Dương gia đây là muốn nói rõ cùng ta Thái Sử gia đối nghịch. Biết sớm như vậy, liền nên sớm trừ rơi Dương gia. Thái Sử Lệnh Kiếm trầm giọng nói, hiện tại Dương gia muốn bảo vệ Hạ Minh, chúng ta Thái Sử gia phản ngược lại không tốt xuất thủ. Thái Sử mặt rồng sắc cũng là có chút rậm, dạp lên, trầm giọng nói. Bất quá cái này đồng thời không có nghĩa là chúng ta không thể vụng trộm xuất thủ. Dương gia thế lực cũng là càng ngày càng mạnh, vụng trộm cũng quá tốt xuất thủ. Thái Sử Lệnh Kiếm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vậy phải như thế nào? Nghe nói tiểu tử này cùng trận pháp viện Ứng Vô Đạo một dạng, đều là tới từ hạ giới, nhìn đến chỉ có thể bắt đầu từ hướng này. Mọi người nghe vậy, toàn bộ đều là trịnh trọng gật gật đầu. Lúc này thời điểm, có người mở miệng nói, ta đi dò tra tiểu tử này, nếu như có thể lời nói, trực tiếp diệt hắn, Dương gia này cũng không thể đem ta Thái Sử gia thế nào. Nếu không cùng Dương gia khai chiến, chỉ là một cái Dương gia, ta Thái Sử gia còn tiếp nhận lên, đi trước nhìn lấy tiểu tử này điểm. Mặt khác, nếu là có thể, để cho ta Thái Sử gia tiểu bối đi khiêu chiến tiểu tử này. Tiểu tử này chỉ có 7 kiếp cảnh cảnh giới không cao lắm, có thể cho niết bàn cảnh tiểu bối đi khiêu chiến, quang minh chính đại khiêu chiến. Cho dù là Dương gia có lòng bảo vệ, hắn cũng nói không nên lời cái gì. Đó là cái không tệ chú ý. Thuận liền chú ý một chút trong khoảng thời gian này. Tiểu tử này hội đi chỗ nào? Ta cũng không tin. Tiểu tử này cả một đời không xuất thần vũ học viện. Tất cả mọi người là âm thầm thương lượng. Mà lúc này Dương gia cũng hiển nhiên là đang thương lượng Hạ Minh sự tình. Đối với Hạ Minh một ít sự tích, bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút dài. Có dạng này một thiên tài cho Thái Sử gia ngột ngạt, bọn họ từ không sai đều thì nguyện ý nhìn thấy. Bởi vì cái gọi là địch nhân thì là bằng hữu, bọn họ có cộng đồng lợi ích. Chờ Dương Vân Sinh rời đi về sau, Hạ Minh chính là cùng Chư Nhị tụ tập cùng một chỗ. Lúc này thời điểm Chư Nhị nhìn xem Hạ Minh, trầm giọng nói, lão đại, người thật đánh tính toán tiến về thế giới chiến trường. Không tệ, Hạ Minh khẽ gật đầu, bình thản mở miệng nói, thế giới chiến trường là chúng ta lịch luyện địa phương tốt. Tại cái này địa phương, chúng ta có thể trưởng thành càng nhanh. Hiện tại, ta trêu chọc Vu tộc, Thái Sử gia, hai gia tộc này tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha ta. Cho nên ta hiện tại nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Thần Vũ Học Viện có lẽ là một chỗ tốt, nhưng là Thần Vũ Học Viện hộ không ta cả một đời. Còn nữa, ta cũng không muốn đem ta thân gia tính mệnh đặt ở cái này Thần Vũ Học Viện trên thân. Một khi Vu tộc tìm đến, Thần Vũ Học Viện có thể hay không hộ ta, đều là hai chuyện, cho nên ta nhất định phải nhanh tăng lên tới động hư cảnh. Động hư cảnh a, Chư Nhị nghe vậy, thần sắc cứng lại, muốn tăng lên đến động hư cảnh. Nói nghe thì dễ, người bình thường cái kia cần bao nhiêu năm mới có thể tăng lên tới cảnh giới này. Bất quá, đây đối với Hạ Minh tới nói, vấn đề không lớn. Được, đã như vậy hai người chúng ta liền đi thế giới này chiến trường chơi đùa. Nghe nói thế giới chiến trường thế nhưng là có vô số kỳ ngộ. Nếu như có thể được đến một số kỳ ngộ, thực lực chúng ta cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hạ Minh cũng là gật gật đầu. Đây cũng là hắn muốn. Cái gì thời điểm xuất phát? Chư Nhị hỏi. Ta muốn hiện tại, Nhưng là, thế giới chiến trường lại không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Chúng ta còn phải đi qua viện trưởng đồng ý. Nếu như viện trưởng đồng ý, chúng ta liền có thể tiến vào thế giới chiến trường. Viện trưởng không đồng ý lời nói, chúng ta rất khó tiến vào. Chư nhị gật gật đầu. Bọn hắn cũng đều biết, tiến vào thế giới chiến trường cơ hội đều trưởng khống ở trong tay những người này. Thần Vũ Học Viện cũng là bên trong một trong. Bởi vậy hắn muốn đi vào thế giới chiến trường, chỉ sợ còn phải cần thông qua Thần Vũ Học Viện, thông qua Ứng Vô Đạo. Ta hiện tại đi tìm viện trường. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này thời điểm Hạ Minh đi vào Ứng Vô Đạo đại điện bên ngoài, Hạ Minh trầm giọng nói: "Viện trưởng, Hạ Minh có chuyện gì muốn nhờ?" "Vào đi." Ứng Vô Đạo thanh âm từ trong đại điện này vang vọng. Sau đó Hạ Minh chính là đạp lên tốc độ đi tới. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn đến Ứng Vô Đạo, Ứng Vô Đạo lơ lửng tại cái này giữa không trung. Tại cái này Ứng Vô Đạo phía dưới thì là một cái bồ đoàn. Hạ Minh nhìn xem cái này Ứng Vô Đạo, giống như Ứng Vô Đạo thực lực lại có chỗ tinh tiến. Trong khoảng thời gian này hắn cũng đã được nghe nói liên quan tới Ứng Vô Đạo tin tức. Đều nói Ứng Vô Đạo là một thiên tài. Hiện tại xem ra, cái này Ứng Vô Đạo quả nhiên là một thiên tài. Lúc này mới bao lâu thời gian lại có chỗ tinh tiến. Ứng Vô Đạo khoảng cách cái này Khuy Thiên Cảnh, chỉ sợ cũng rất gần. "Thế nào, ngươi có chuyện gì?" Ứng Vô Đạo cười ha hả nhìn xem Hạ Minh. Sau đó nói, chỉ cần ngươi không xuất trận tòa án, thái sử gia liền lấy ngươi không có biện pháp gì. Hạ Minh nghe vậy, cười ha ha, nói, ta hôm nay trước đến không phải vì cái này thái sử gia mà đến, mà chính là một chuyện khác, ngươi muốn đi vào thế giới chiến trường. Ứng Vô Đạo hỏi, không tệ. Hạ Minh khẽ gật đầu, trầm giọng nói, thực lực của ta quá yếu. Hiện tại thực lực của ta còn chưa đủ lấy bảo vệ ta. Cho nên ta cần phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Trước đó ngài nói qua, thế giới chiến trường là một chỗ nơi đến tốt đẹp. Chỉ bất quá ta lại không biết nói như thế nào tiến vào thế giới chiến trường. Cho nên còn cần ngài đến giúp đỡ. Ứng Vô Đạo nghe vậy, khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Thế giới chiến trường cũng không có ngươi suy nghĩ một chút bên trong tốt như vậy. Bên trong cũng là cực kỳ tàn khốc. Ngươi thật nghĩ được không? Nghĩ kỹ. Hạ Minh gật đầu nói. Tốt, đã ngươi nghĩ kỹ, ta liền đi viện trưởng bên kia nhìn xem. Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ đồng ý ngươi tiến vào thế giới chiến trường. Được. Hạ Minh thần sắc vui vẻ. Nói, đa tạ viện trưởng. Tốt. Tiểu tử ngươi cũng không phải khách khí như vậy người. Ứng Vô Đạo cười cười nói. Ta cũng hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành. Cái này thái sử gia càng ngày càng phách lối. Nếu như ngươi có thể đem thái sử gia phách lối khí diễm cho đè xuống, ta muốn, hội rất thú vị. Hạ Minh cười ha ha. Nói, chỗ nào có dễ dàng như vậy. Thái sử gia cao thủ đông đảo. Nghe nói còn có Khuy Thiên Cảnh cao thủ, thực lực cường đại, nếu có thể đè xuống vậy thì tốt. Ứng Vô Đạo cũng là khẽ gật đầu, nói, ngươi hiện tại ở chỗ này chờ ta đi hỏi một chút lại nói. Đa tạ viện trường, theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống, sau đó Ứng Vô Đạo thân hình nhất động, chính là rời đi tại chỗ, chờ Ứng Vô Đạo rời đi. Cái này khiến Hạ Minh đều là hơi sững sờ. Thật là nhanh tốc độ. Thật không hổ là động hư cảnh. Hạ Minh hơi có chút cảm thán. Động hư cảnh, có thể thấy rõ hư không? Tốc độ cực nhanh. Một khi đến Khuy Thiên Cảnh, truyền thuyết liền có thể sơ bộ trưởng khống không gian. Vô cùng đáng sợ. Thậm chí còn có thể xé rách không gian. Trực tiếp tiến hành thuấn di. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.